Chương 1544, dị giới giải trí ông trùng 4. Cảm ơn bạn tờ dị rèn 001 đề cử 2 nguyện phiếu, mặc dù có cái khởi đầu tốt đẹp, nhưng mà kế tiếp sinh ý vẫn là không tốt làm, hỏi giá rất nhiều, chân chính xuống tay mua chỉ có 2 cái. Giản song song tổng cộng lấy 10 cái tiểu rổ rau dại, vẫn hao tổn đến sắc trời hoàng hôn mới xem như đem cái này 10 cái rổ rau dại cho bán đi, đổi lấy 10 cái đồng tệ. Giản song song mua một cái đồng tệ thô mặt bánh bao, trực tiếp làm cơm chiều, chủ quán còn hết sức tốt tâm cho giản song song lấy một chén hâm nóng mì canh uống. Ăn cơm tối xong, giản song song nghĩ cái này không được à, một ngày qua đi 10 cái đồng tệ, không nói khác, xóa ăn cơm tiền, muốn bán bộ y phục không biết muốn tích cóp bao lâu, nàng cũng không thể vẫn vây quanh một vòng thảo làm quần áo. Xem ra tiếp tục mua rau dại là không được, mặc dù là mỗi bản sinh ý, được rất khó khăn làm, vẫn phải là tìm xem cái khác kiếm tiền phương pháp. Giản song song nghĩ như vậy, cũng không có vội vã rời đi ngũ giáp trấn, mà là tại trấn trên chuyển động. Thế giới này không có giới nghiêm ban đêm, đến buổi tối, ngũ giáp trấn thượng ngược lại náo nhiệt hơn, thật nhiều chủ quán đều treo ra xinh đẹp đèn lồng, thôn trấn trung địa phương náo nhiệt nhất làm thuộc hoa phố. Hoa phố là ngũ giáp trấn rộng nhất cũng tốt nhất một con phố, toàn bộ phố dài tất cả đều là làm ban đêm sinh ý nhiều nhất là uống rượu từ lâu, loại rượu này trong lâu, hát hí khúc kịch đài. Thuyết thư người, còn có người tiếp khách vũ nữ cùng tiểu quán một cái cũng không thể thiếu. Bên ngoài còn có chuyên môn làm nữ khách sinh ý tiểu quán quán, làm nam khách sinh ý hoa lâu, cùng với chuyên môn thiết trí cho những kia tốt võ người so đấu võ đấu quán, song bạc chờ, thật là không muốn quá náo nhiệt. Giản song song đoạn đường này đi đến, trừ náo nhiệt chủ quán, cũng nhìn đến vài cái ở bên ngoài làm cái nhạc khí mãi nghệ, còn có đùa giỡn tạp kỹ. Đều là khó có thể tưởng tượng độ khó cao, nhìn liền đem tâm treo giữa không trung loại này. Cũng là cái này tạp kỹ đoàn nhượng giản song song rốt cuộc có điểm thế giới này không phải người thường thế giới cảm giác, bởi vì này những người này tạp kỹ, là người thường tuyệt đối làm không được động tác. Tới nơi này đều là có tiền người, vây quanh nhìn những người này biểu diễn, trả tiền cho còn rất thông khoái. Giản song song liền thấy được một đôi hát rong huynh muội hai cái, một bài khúc hát xuống dưới. Thu có tiểu tam trăm đồng tệ, trong đó còn có một vị khách nhân danh tắc ném một cái ngân tệ ở bên trong. Giản song song có điểm tâm động, nàng ca hát còn tốt vô cùng, hơn nữa nàng đời này thanh âm điều kiện rất tốt, bất quá xem bản thân trên người tiểu thảo váy, giản song song vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nàng không có nhạc khí, không miệng thanh sướng nhưng không có đạn nhạc khí cùng nhau hát hấp dẫn người, không chỉ như thế, nàng còn ngay cả cái giống dạng quần áo đều không có. Cứ như vậy ai sẽ đến xem nàng, chẳng lẽ nhìn nàng biểu diễn người nguyên thủy ca hát. Giản song song tiếc nuối tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, giản song song mắt sáng lên, bởi vì nàng thấy được một đám vây quanh ở cùng nhau chơi đùa tiểu hải tử. Giản song song nhìn đến mấy đứa nhỏ bên cạnh có điều ngõ nhỏ, những hải tử này hẳn là bên trong ở người ta đứa nhỏ, con đường này rất náo nhiệt, ở đều không là người nghèo, nhìn những tiểu hải tử kia mặc, đều rất tốt. Giản song song ghé qua, đối một người trong đó một mình ngồi ở một bên tiểu hài tử nói, ngươi như thế nào một người ở trong này chơi đứa bé kia nhìn giản song song một chút, nhìn nàng mặc thảo váy còn rất kỳ quái hỏi nàng, ta không nguyện ý cùng bọn họ chơi, ngươi như thế nào mặc thảo làm quần áo a giản song song đem mình dọn dẹp rất sạch sẽ, thêm nàng khí chất rất tốt, tuyệt không như là cái người nghèo ra tiểu hài tử, bởi vậy đứa nhỏ này không có đem giản song song nghĩ đến là không có tiền. Mặc quần áo thượng. Giản song song thuận miệng địa chuyện, Nga, cái này à, ta là biểu diễn đoàn, vừa mới là đang nhảy thảo váy vũ, cho nên mới xuyên thành cái dạng này. Nói giản song song còn làm mấy cái thảo váy vũ động tác, đứa bé kia nhìn giản song song nhảy rất hào xem, cũng không có hoài nghi, còn vô vô tay, hâm mộ nói, vậy ngươi thật là lợi hại a giản song song không đỏ mặt chút nào tiếp nhận tiểu hài từ này thổi phồng, sau đó tiếp tục hỏi hắn. Ngươi vì cái gì không nguyện ý cùng bọn hắn chơi a tiểu hài bĩu môi, bọn họ chơi trò chơi thật nhàm chán, ta muốn nghe câu chuyện, nhưng là không có người sẽ kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa, cái này đang cùng chính mình tâm ý, giản song song đang nghĩ tới như thế nào dụ dỗ tiểu hài tử này nghe câu chuyện đâu, nàng lập tức tiếp lời nói, ta sẽ kể chuyện xưa a vừa lúc ta nhàn rỗi nhàm chán, không bằng ta cho ngươi kể chuyện xưa đi, bất quá ta kể chuyện xưa đều là muốn đối vài người cùng nhau nói. Nhìn cho ngươi một người kể chuyện xưa quá nhàm chán. Đứa bé kia lập tức thượng bộ, hưng phấn nói, ta ta đi tìm người lại đây cùng nhau nghe câu chuyện, tiểu tỷ tỷ ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Tiểu hài nói xong lập tức liền chạy, chỉ chốc lát sau liền kéo vài một đứa trẻ lại đây, vây quanh Giản Song Song ngồi một vòng, vẻ mặt hưng phấn chờ nghe câu chuyện. Giản Song Song nhìn chung quanh ngồi có 7-8 tiểu hài, liền bắt đầu kể chuyện xưa, câu chuyện là Giản Song Song hiện tiết hiện nói, là cái võ hiệp câu chuyện. Một thiếu niên công tử, gia đình hạnh phúc, còn có chơi được tốt bạn chơi, sau đó đột nhiên một ngày bị người diệt môn, thiếu niên công tử đạp lên đường chạy trốn, bị kẻ thù đuổi giết chung quanh tranh né. Giản Song Song không cần phải nói khác, nàng trải qua hơn, muốn tiết câu chuyện không muốn quá dễ dàng, một cái rất cầu huyết câu chuyện, bị nàng nói phập phồng lên xuống mạo hiểm vạn phần. Ngay từ đầu chỉ có mấy cái tiểu hài tại nghe, sau này có tiểu hài tử bị hấp dẫn lại đây cùng nhau nghe, sau đó nghe tiểu hài tử lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liền mấy cái không có việc gì ra đi dạo phố đại nhân bởi vì tò mò những đứa bé này tử vây quanh ở làm một trận cái gì, góp sang đây xem cái đến tuột cùng, kết quả là bị Giản Song Song câu chuyện hấp dẫn, vây quanh ở tiểu hài tử bên ngoài cùng nhau nghe. Rất nhanh Giản Song Song liền nói đến câu chuyện một cái cao trào chỗ, đó chính là thiếu niên bị kẻ thù đuổi tới huyền nhai biên thượng, trời cao không đường xuống đất không cửa, bị bất đắc dĩ muốn nhảy xuống vách đá. Câu chuyện đến nơi đây, Giản Song Song liền không nói, nàng nhìn đã muốn đen thủi sắc trời, phủi phủi tay nói, tốt, hôm nay câu chuyện liền nói đến nơi đây, ta muốn trở về. Nói xong Giản Song Song đứng dậy liền làm bộ muốn đi, sau đó chung quanh tiểu hài tử lập tức không làm, câu chuyện chính mạo hiểm kích thích đâu, kết quả là như vậy ngưng bạt, cái này không cho lòng người ngứa một chút vẫn nhớ thương sao. Mấy cái tiểu hài vây quanh không cho Giản Song Song đi, nhất định muốn đem câu chuyện nghe xong. Bên ngoài vây quanh những đại nhân kia cũng ồn ào nhượng Giản Song Song tiếp tục kể chuyện xưa, bọn họ cũng không có nghe đủ. Giản Song Song cố ý có chút khó xử nói, ta còn vội vã trở về đâu, nếu không ta nhìn xem ngày mai có thể hay không có thời gian lại đây kể chuyện xưa cho các ngươi. Người chung quanh vừa nghe Giản Song Song ý tứ này, ngày mai tới hay không còn không nhất định đâu, càng sốt ruột muốn nghe kế tiếp chuyện xưa, tiểu hài tử vây quanh Giản Song Song quấy nàng tiếp tục nói. Chung quanh đại nhân tâm tư liền sống, thêm nơi này mãi nghệ không ít người, một người trong đó nữ nhân linh cơ vừa động, trực tiếp lấy ra một phen đồng tệ, đại khái có hơn 10 cái, bỏ vào Giản Song Song ngồi trên tảng đá. Tiểu cô nương, ngươi nhìn ngươi chuyện xưa này nói tốt như vậy, ngươi cái này không nói xong ta cái này trong lòng nhớ kỹ tối nay đều ngủ không được, số tiền này cho ngươi làm tiền thưởng, tiếp tục đem câu chuyện nói xong thế nào nữ nhân này mở mình. Chung quanh vây quanh người lập tức phản ứng kịp, ngươi một phen ta một phen hướng Giản Song Song bên cạnh trên tảng đá thả đồng tệ. Cũng có người nhìn đến Giản Song Song một bên còn phong cái gùi, liền đem đồng tệ ném ở bên trong, rất nhanh Giản Song Song trong gùi mặt liền đống một tầng đồng tệ.